Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, chương 02, đã từng. Sau lưng trong dòng xe cổ, ngẫu nhiên nghĩ tới vài tiếng xe cảnh sát cùng xe cứu thương huýt dài. Bọn hắn hẳn là sốt ruột tiến về cái kia vừa mới báo cảnh cửa hàng giá rẻ. Nhưng là hỗn loạn đường đi tựa như là táo bón hai tuần lễ ruột đồng dạng. Một chút xíu khe hở đều để không ra. Vì lẽ đó, cảnh sát cùng nhân viên y tế nhóm chỉ có thể nhấc lên cáng cứu thương phóng tới một cái quảng trường bên ngoài cái gian phòng kia cửa hàng giá rẻ. Nếu như bọn hắn vận khí tốt, hẳn là có thể kịp thời đem tên kia đáng thương nhân viên cửa hàng cứu trở về. Bất quá cái này đều không phải Queen để ý sự tình. Nàng chỉ là lễ phép nghiêng người sang, cho xông qua bên cạnh mình các bác sĩ nhường ra một con đường đến. Sau đó liền tiếp tục đảo tờ báo trong tay. Hamilton đánh gôn nghênh đón tròn năm khánh, nhà đầu tư George Forwin tập đoàn mới hạng mục. Cắt băng, cái này hay thì tin tức chiếm cứ báo chí hai phần đầu đề bản khối. Đều không cần nhìn xuống liền biết, báo hôm nay tương đương với cái gì đều không có viết. Không có giết người án, không có ngân hàng tao ngộ cướp bóc, thậm chí liền cái bạo tạc đều không có. Nếu không phải dọc theo con đường này cuối cùng, có thể mơ hồ nhìn thấy Gotham thành phố cái kia mang tính tiêu chí quên cao ốc. Harley Quinn thậm chí cho là mình cầm nhầm báo chí, nhưng là cái này cũng không quan trọng. Khả năng gần nhất những cái kia tiểu khả ái nhóm đều mệt mỏi. Hoặc là lại một lần bị bắt vào Arkham bệnh viện tâm thần bên trong. Vậy thì thật là tốt. Tự mình còn có thể lại đi đem tự mình tiểu pudding cứu ra. Đây thật là lại hoàn mỹ bất quá lễ gặp mặt. Vì lẽ đó, Queen đem báo chí tiện tay quăng ra. Bắt đầu nàng tìm kiếm tự mình đáng yêu di tiên sinh hạnh phúc lữ trình. Mà nàng chạm thứ nhất là một gian phòng ăn băng sơn câu lạc bộ. Đây là Gotham thành phố số 75 trên đường cái lớn nhất một gian phòng ăn. Đương nhiên, nhìn danh tự liền biết nơi này trừ ăn cơm còn có thật nhiều người có thể nghĩ đến, hoặc là nghĩ không ra mặt khác giải trí. Nơi này sòng bạc, có thể cược người muốn đánh cược hết thảy, đồng thời không ai sẽ quỵt nợ. Ở đây ngươi có thể mua được ngươi suy nghĩ mua tất cả mọi thứ. Chỉ cần giá cả hợp lý, có thể đi vào người nơi này đều không phải phổ thông tiểu thị dân. Có lẽ bàn này đang đàm luận một trận liên quan tới nổ rớt tòa thị chính hành động. Tiếp theo bàn cãi lộn, chính là một món lớn buôn bán súng ống. Căn này phòng ăn chính là Gotham thành phố bên trong nhất tự nhiên có thứ tự. Nhất xú danh chiêu lấy phạm tội chợ giao dịch chỗ, mà căn này phòng ăn chủ nhân, gọi là Oswald Chesterfield Corbey, trên đường người thích gọi hắn chim cánh cụt. Đương nhiên, người không thể ở trước mặt hắn xưng hô như vậy hắn. Trừ phi người cũng không tiếp tục muốn gặp đến đầu lưỡi của ngươi. Hôm nay, 3 giờ chiều, băng sơn phòng ăn kinh doanh thời gian còn chưa tới. Một tên vóc người nóng bỏng nữ nhân liền đi tới. Này, tiểu thư, chúng ta còn chưa mở trương. Một tên dáng người cùng đô vật tuyển thủ không sai biệt lắm gác cổng. Đem Queen cản lại, ai quy định, phòng ăn nhất định phải khai trương mới có thể tiếp đãi khách nhân. Harley, Queen hỏi ngược lại, người kia nhíu nhíu mày. Nghĩ thầm, không có khai trương ngươi liền muốn đi vào. Chẳng lẽ người nghĩ một người ở bên trong ngồi không nhìn nóc nhà à? Bất quá, hắn vẫn là không có nói ra loại này không có lễ phép lời nói đến. Ở đây làm thời gian dài đều biết, người tới nơi này đều không tốt như vậy chọc. Vì lẽ đó, tên kia bảo an nhân viên rất lễ phép trả lời. Cái này, là quy củ của nơi này. À, thì ra là thế. Queen gật gật đầu, nhưng là không phải quy củ của ta. Dứt lời, cái kia cự hán biểu lộ bỗng nhiên biến đổi, theo âm lãnh biến thành đau khổ kịch liệt, sau đó che lấy phần bụng liền ngã xuống dưới. mà Queen thì người không việc gì đồng dạng, vẫy vẫy dao gọt trái cây lên máu, liền đẩy ra phòng ăn cửa. Tựa như là cổng tráng hán nói như vậy, băng sơn trong nhà ăn căn bản không có người, chỉ có mấy cái nhân viên phục vụ đồng dạng người đang đánh quét lấy vệ sinh. Bọn hắn nhìn thấy Queen đi tới, cũng không nói cái gì, chỉ là sững sờ một cái, liền đưa mắt nhìn Queen đi hướng phòng ăn quầy ba. Đinh linh linh, Queen theo vang quầy ba trước rung chuông. Một lát nữa, một cái người hầu rượu đồng dạng nam nhân đi tới. Người tốt, tiểu thư, xin hỏi có cái gì có thể giúp cho ngươi? Hắn rõ ràng cũng đôi cái này xông tới nữ nhân hơi nghi hoặc một chút, nhưng là y nguyên vô cùng khách khí nói xong. Chim cánh cụt ở đâu? Nàng đi thẳng vào vấn đề nói. Ha ha, tôn kính nữ sĩ. Cái kia tử bảo cười đáp lại đến. Chúng ta nơi này cũng không có như lời ngươi nói chim cánh cụt. Lúc này đến phiên Queen sững sờ. Ồ, ngươi xác định à? Ta nói chim cánh cụt chính là cái kia trên ánh mắt chụp lấy một khối đơn phiến con mắt xấu xí, nhưng là hết lần này tới lần khác vẫn nâng cao bụng lớn, lại thấp lại áp chế lại luôn yêu thích phủ lấy cái trang phục trẻ em đồ vét. Ân, gọi là cái gì nhỉ? À, đúng, co bay. Queen lần nữa tăng thêm khẩu âm, trầm bồng du dương còn mang theo rõ ràng trào phúng ý vị nói. Người hầu rượu biểu lộ rốt cục có chút buông lỏng. Hoàn toàn chính xác, căn này phòng ăn chủ nhân gọi là co bay, nhưng là y theo co bay gia tộc uy nghiêm. Nữ nhân này ở đây nói ra như thế chửi bới bất kính ngôn ngữ, thật được không? Đương nhiên không tốt. Vì lẽ đó vừa dứt lời, băng sơn phòng ăn mấy cánh cửa liền bị đột nhiên đẩy ra, mấy nhân cao mã đại nam tử lao ra. Sau đó vây quanh Harley. Queen, có thể cho ta đến chén nước trái cây à? Queen vẫn như cũ không coi ai ra gì dáng vẻ, còn có chút không nắm được chú ý, lựa chọn lấy nước trái cây khẩu vị. Thật xin lỗi, nữ sĩ, một cái hào hoa phong nhã thanh âm truyền đến. Hiện tại chỉ sợ không phải uống nước trái cây thời điểm. Queen rốt cục cười. Nàng tự nhiên là nghe ra chim cánh cụt cái này nhọn thanh âm. Ha ha, ta cũng không muốn dùng loại phương pháp này đưa ngươi kêu đi ra, nhưng là không có cách nào. Như vậy, rất lâu không? Nàng nói xong, liền xoay người. Có thể một giây sau nàng liền sửng sốt, bởi vì ở trước mặt nàng cũng không phải là chim cánh cụt. Chính xác đến nói, cũng không phải là nàng quen thuộc chim cánh cụt. Nam tử trước mắt mặc dù dáng người thấp bé, nhưng là hắn lại cũng không béo, thậm chí có chút gầy yếu. Trên ánh mắt cũng không có chụp lấy cái kia đơn phiến kính mắt. Hơn nữa, hắn rõ ràng nhìn muốn so trong trí nhớ hình tượng tuổi trẻ lên rất nhiều. Nếu như không phải cái kia vào trước là chủ thanh âm, còn có vẫn như cũ bảo lưu lấy xuyên đồ vét, cầm thân sĩ quải trượng thói quen, Queen quả thực cũng không dám tin tưởng. Đây chính là trong miệng mình chim cánh cụt. Có lẽ là nhìn thấy Harley, Queen thần thái kinh ngạc. Co bay tiên sinh cười cười, rất xin lỗi nữ sĩ, nếu như ta không có lầm, ngài vừa rồi hình dung xấu xí lại thấp lại áp chế người hẳn là chúng ta co bay gia tộc nào đó một vị thành viên. Mặc dù bản gia tộc một hạng theo lẽ công bằng tuân theo luật pháp, nhưng cũng không muốn nhận bất công ngôn luận công kích, càng thêm không thích nhìn thấy công nhân viên của mình nhận khi dễ. Vì lẽ đó, ngươi còn có 10 giây thuyết phục ta, để ta không đem ngươi ném vào cá mập trong ao. 10, 5, 2... Năm nay là cái gì năm? Queen đột nhiên hỏi. Nàng tựa hồ ý thức được tự mình phạm cái rất ngu ngốc sai lầm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.